Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, bắt đầu quyết chiến trước. Đối với kế tiếp trận đấu, Valos có thể không có thời gian đi quan tâm. Hắn hiện tại nhưng là ở rèn sắt khi còn nóng, vẫn đều đùa giỡn lấy Chu Trúc Thanh đâu. Mỗi lần đều đem Chu Trúc Thanh làm cho mặt đỏ tới mang tai. Hắn mới chỉ có sẽ bỏ qua. Vòng thứ 3 trận đấu rất nhanh thì kết thúc. Toàn bộ đại tái còn thừa lại đội ngũ chỉ có 6 con. 3 chi mầm móng đội ngũ dĩ nhiên tại hôm nay trong tranh tài có 2 song song đấu loại. Còn thừa lại chỉ có 1 Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội. Không thể nghi ngờ, ở còn thừa lại toàn bộ 6 chi trong đội ngũ, Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội thực lực thủ khuất 1. Theo sát phía sau, chính là Serec Học Viện chiến đội cùng Thần Phong Học Viện chiến đội. Mặt khác 3 chi đội ngũ tuy là cũng xông vào lục cường, nhưng càng nhiều hơn nhưng chỉ là làm nền mà thôi. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tiến hành đến rồi hiện tại. Coi như là tiến nhập hồi cuối, đồng thời cũng đến rồi gay cấn trình độ, có thể lưu lại. Không thể nghi ngờ đều là tuổi trẻ hồn sư bên trong người mạnh nhất. Nhất là võ hồn ân địa hoàng kim đệ nhất. Càng làm cho người thấy được hồn sư tiềm lực chân chính có thể đạt tới trình độ. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tour thứ 4 trận đấu đang nghỉ ngơi sau 1 ngày mới, chỉ có, sẽ bắt đầu. Valos vẫn cùng mọi người điên cuồng ở Vũ Hồn Thành chơi 1 ngày. Hắn không thể đoán được đến sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ ở đại tái bắt đầu trước nhiều bồi bồi chúng nữ. Nếu như vẫn là giống như nguyên tắc bên trong như vậy phát triển. Không muốn cùng chúng nữ xa nhau mấy năm. Sáng sớm hôm sau, bắt đầu tranh tài. Ngoài ý liệu là, vòng trước thảm liệt sau đó. Một tour này lại trở nên bình thường đứng lên. Cuối cùng 6 chi đội ngũ đi qua rút thăm quyết định đối thủ. Trong đó, thực lực rõ ràng mạnh lên một ít địa Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội. Serec Học Viện chiến đội. Thần Phong Học Viện chiến đội, cũng không có lấy mẫu ngẫu nhiên còn lại 2 chi đội ngũ. Tam đại đội mạnh phân biệt rút được một cái thực lực không tính là rất mạnh đối thủ. Cái này cũng lệnh tour thứ 4 trận đấu không có bất kỳ huyền niệm gì kết thúc. Cuối cùng tam cường thình lình chính là thực lực mạnh nhất 3 người. Đến lúc này, đã tiến vào cuối cùng liều mạng bác địa thời khắc. Tam đại chiến đội chiến lực cơ bản hoàn hảo. Chung kết quyết tái đang ở trước mắt, bọn họ khoảng cách cuối cùng quán quân, đều chỉ có một bước ngắn. Long lanh ánh mặt trời rải xuống đại địa, dưới ánh mặt trời, giáo hoàng điện càng lộ ra kim bích huy hoàng, giống như thần tiên chỗ ở. Trước giáo hoàng điện, 2 hàng hộ tống điện kỵ sĩ vẫn từ giáo hoàng điện trước cửa sắp hàng đến chân núi. Lượng ngân sắc áo giáp, vừa dày vừa nặng kỵ sĩ kiếm. Khiến cho toàn bộ giáo hoàng núi trở nên càng thêm uy nghiêm. Sáng sớm, tiến nhập cuối cùng tam cường trận chung kết 3 chi đội ngũ. Cũng đã xuất hiện tại trước giáo hoàng điện lẳng lặng cùng đợi. 3 đại học viện lão sư cũng không có được phép đứng ở trên quảng trường. Chỉ có thể ở ngoại vi chờ. Tổng cộng 21 danh tham gia quyết tái đội viên đều lẳng lặng sừng sững ở trên quảng trường. Bọn họ đều đang đợi cái này thời khắc tối hậu đã tới. Đương nhiên Sử Lai Khắc thất quái bởi vì Valos đến. Oscar bị trà một cái đi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Đứng bên ngoài cùng đại sư cùng nhau xem so tài. Trước giáo hoàng điện quảng trường này tuyệt không so trước đó trận đấu lúc sử dụng trận đấu mặt. Bàn tích tiểu, hình vuông sân rộng mặt đất cửa hàng đặc thù hòn đá. Tỉ mỉ phân rõ có thể phát hiện, những cái này trên hòn đá mang theo một tầng nhàn nhạt oánh nhuận ánh sáng. Mặc dù cũng không phải thật ngọc thạch, nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông nham thạch có thể sánh được. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Hồn Điện địa tài lực là đáng sợ dường nào. Một đội người từ giáo hoàng điện cửa hông đi ra, tổng cộng 12 tên địa vị gần với bạch kim chủ giáo hồng y chủ giáo chậm rãi đã đi tới. Bọn họ đi thẳng đến giáo hoàng điện trước cửa, phân tả hữu mà đứng, mỗi bên 6 người, một người cầm đầu cao giọng nói, Giáo hoàng bệ hạ giá lâm. Muôn năm, muôn năm, muôn năm. Ba tiếng hô to dường như sơn băng sóng thần đồng dạng tại toàn bộ vũ hồn thành vang lên. Cái kia không chỉ là giáo hoàng trên núi sắp hàng chỉnh tề hộ tống điện bọn kỵ sĩ thanh âm. Đồng thời cũng là cả bên trong vũ hồn thành. Những cái này không cho phép tới gần giáo hoàng sơn hết thảy hồn sư môn la lên. Đối với bọn họ mà nói, giáo hoàng chính là tối cao tín ngưỡng a. Cự đại mà ân môn từ từ mở ra. Hai cánh của lớn ở trên lưu cái nhỏ bé nhớ dần dần trạch hướng quỹ đạo. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ hướng cái kia đại môn mở ra phương hướng ngưng tụ đi. Cho dù là vũ hồn điện học viện chiến đội 7 tên đội viên. Lúc này tim đập cũng đang không ngừng nhanh hơn. Dù cho làm vũ hồn điện hoàng kim đệ nhất. Bọn họ cũng chỉ là ở trước đây được trao tặng tử huân chương thời điểm gặp qua giáo hoàng một lần. Mà thôi. Sán kim sắc quần dài lễ phục tùng đầu đến chân. Đầu đội tử kim quan. Tay cầm quyền trượng. Vẻ mặt trang nghiêm vẻ bỉ bỉ đông dẫn đầu đi ra giáo hoàng điện. Nàng cả người đều có một loại nhẹ huyễn địa cảm giác. Dường như vô hạn đồ sộ. Thậm chí không có ai đi chú ý nàng ấy tuyệt mỹ dung nhan. Giờ này khắc này. Nàng đại biểu chỉ có vũ hồn điện đệ nhất giáo hoàng uy nghi. Sán kim quần dài cực kỳ hợp thể. Huyễn lệ lễ phục bảo quang lóe lên. Mặt trên có vượt lên trước 100 viên hồng. Lam. Kim tam sắc bảo thạch. Đỉnh đầu tử kim quan càng là vẻ vang vạn đạo. Sở có ánh sáng ở cái này phút chốc ngưng tụ. Đều chỉ ở nàng trên người một người. Nhìn xinh đẹp này không thể tả mỹ phụ. Valos có loại tim đập thình thịch cảm giác. Không nhìn chu vi cái kia nghiêm túc bầu không khí. Một đôi mang theo có sắc con mắt. Ở giáo hoàng trên người ăn no đầy chỗ mạnh mẽ xem. Đương nhiên những người khác không có Valos to gan như vậy. Làm giáo hoàng đi ra đứng vững lúc. Hết thảy vũ hồn điện tương ứng. Ở cái này phút chốc toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Valos bĩu môi. Hắn có thể không phải hưng thịnh bộ này. Mà những thứ khác Serec mọi người cũng bởi vì tự thân nguyên nhân. Không có một quỳ xuống. Nhìn trên đài cao thai giáo hoàng bỉ bỉ đông. Valos nghĩ tới nguyên tắc bên trong. Nàng trước khi chết theo như lời nói. Không khỏi thở dài. Nói thật ra. Nàng cũng là một nữ nhân đáng thương. Không biết chỗ với nguyên nhân gì. Giáo hoàng bỉ bỉ đông không có giống nguyên tắc như vậy đối với đường tam nói lời vô ích gì. Cũng chỉ là nhìn thật sâu Valos cùng đường tam hai mắt. Liền trực tiếp cầm trong tay quyền trượng hơi huy động mở miệng đối với quỳ nhân đạo, hãy bình thân. Hết thảy quỳ dạp xuống đất người các loại. Chờ, lúc này mới đứng lên. Bỉ bỉ đông khuôn mặt hiện lên ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt từ trái sang phải. Đảo qua toàn bộ tham gia tam cường trận chung kết 21 tên thanh niên hồn sư. Từ trên người bọn họ, ta thấy được hy vọng. Trước giáo hoàng điện, ta càng hy vọng nhìn thấy các ngươi toàn bộ thiên phú cùng thực lực. Cuối cùng người thắng, lấy được vũ hồn điện giải thưởng lớn nhất lệ. Vừa nói, trong tay nàng quyền trượng khẽ quơ. Không có ai xem tinh tường nàng là làm sao làm được. 3 giờ quang mang trong nháy mắt ở bỉ bỉ đông trước mặt phóng đại. Lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia theo thứ tự là 3 cái bất đồng đồ vật này nọ. Thể tích cũng không lớn. Hình như xương cốt. Theo thứ tự là 1 con cánh tay phải xương. 1 cái đầu lâu cùng 1 cái chân trái xương. Mặt trên cũng phân biệt lóe ra hỏa hồng. Lam nhạt cùng mặc lục tam sắc quang mang. Lúc này đang đứng ở giáo hoàng sau lưng quỷ đấu là quỷ mị lấy cái kia thanh âm trầm thấp mở miệng. Nói, đây là 3 khối hồn cốt. 3 khối hồn cốt theo thứ tự là tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu. Bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm tay phải. Cùng với cấp tốc đi về phía trước chi truy phong chân trái. Cái này 3 khối hồn cốt đều xuất thân từ vạn năm hồn thú. Trong đó. Tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu càng là xuất thân từ 1 con cao tới 50.000 năm trở. Lên địa hồn thú, chính là trước 1 đời giáo hoàng bệ hạ tự mình trảm sát thu được. Là hồn cốt bên trong địa cực phẩm, gần với ngoại phụ hồn cốt cùng thập vạn niên hồn thú sinh ra đỉnh cấp hồn cốt. Giáo hoàng bỉ bỉ đông gật đầu. Tiếp lấy quỷ đấu la nói mở miệng tiếp tục nói ra. Người thắng mãi mãi cũng chỉ có một. Quán quân cũng là như vậy. Vì vậy, cái này ba khối hồn cốt đều muốn thuộc về cuối cùng quán quân đội ngũ. Hy vọng các ngươi tiến nhập tam cường cái này ba sở học viện có thể đủ tất cả lực ứng phó. Lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Giáo hoàng bỉ bỉ đông quét một vòng. Bên trong đấu trường bởi vì chứng kiến hồn cốt mà kích động đoàn người. Thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói. Sáng hôm nay, đem là các ngươi đội ba đều ra 7 người cá nhân đào thải tái. Cuối cùng còn thừa lại chiến đội đem chiếm tiên cơ. Minh Nhật trực tiếp tiến nhập quán quân tranh đoạt. Kẻ thất bại hai đội đem buổi chiều tranh đoạt một cái khác trận chung kết danh ngạch. Hiện tại, các ngươi có thể phái ra đệ nhất danh lên sân khấu đội viên. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.